Thế bây giờ trước khi đi vào một hai bản văn cho nó cụ thể hơn đó, tôi xin các anh chị quan tâm một vài điểm chính như thế này, để khi chúng ta đọc sách Ezra và Nehemiah, mình dễ nắm bắt tư tưởng chính của tác giả. Thứ nhất đó, là giống như nhiều tác phẩm khác ở trong bộ Thánh Kinh, hai tác giả này nhấn mạnh đến vai trò của Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Những cái diễn tiến lịch sử diễn ra, người ta sẽ quy cho, ví dụ ông vua Kiro, ông ấy là người ra cái chiếu chỉ cho người Do Thái lưu đày được trở về quê hương. Nhưng mà hai tác giả này trình bày thực sự ra đó, ông vua Kiro chỉ là khí cụ ở trong tay Chúa thôi. Chúa dùng ông ấy, chính Chúa mới là đấng làm chủ lịch sử, và Ngài hướng dẫn lịch sử theo ý của Ngài. Cho nên chính Ngài, khi dân phạm tội, Ngài đã phạt dân bị lưu đày. Và bây giờ khi dân biết ăn năn hối cải, thì qua ông vua Kiro, Ngài đưa dân trở về quê hương. Đó là điểm thứ nhất mình nên quan tâm. Điểm thứ hai đó là đền thờ và việc phụng tự. Tôi vừa mới nói với các anh chị, đối với người Do Thái thì đền thờ là trung tâm, không những về tôn giáo mà còn cả về xã hội văn hóa. Và đền thờ thì nó gắn với việc phụng tự. Cho nên có phải khi chúng ta đọc hai sách này, chúng ta thấy nói đến việc phụng tự nhiều lắm không? Rõ ràng là như thế. Hai cuốn sách bàn rất nhiều về đền thờ và việc phụng tự. Cái điểm thứ ba mà ta nên quan tâm, đó là hai cuốn sách này nhấn mạnh dân Do Thái là dân được tách riêng ra để dành cho Chúa. Nhiều lần tôi cắt nghĩa cho các anh chị cái từ thánh ở trong Thánh Kinh á, ý nghĩa trước hết không phải về mặt đạo đức luân lý, mà nghĩa trước hết thánh có nghĩa là được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh. Dân Do Thái được gọi là dân thánh theo cái nghĩa như vậy đó. Và ngay cả chúng ta được gọi là dân thánh theo nghĩa như vậy, được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh. Và chính cái sự được tách riêng ra như vậy, nó làm nên căn tính của dân Do Thái, làm cho dân Do Thái trở thành một dân khác với những dân khác. Thế khi ta đọc cái sách này, ta sẽ thấy xong rồi có nhiều cái quy định rồi luật lệ rồi nghiêm khắc quá. Khi thấy như vậy thì đừng quên rằng những quy định và những luật lệ nghiêm khắc đó là nhằm mục đích để giúp người ta giữ, bảo vệ, phát huy cái căn tính của mình là dân được dành riêng cho một mình Chúa. Và cái điểm cuối cùng các anh chị cũng nên quan tâm khi đọc hai cuốn sách này, đó là tính liên tục. Liên tục ở đây muốn nói cái gì? Muốn nói là cái dân Do Thái trước thời lưu đày và dân Do Thái sau lưu đày chỉ là một, tính liên tục. Chứ không phải là sau lưu đày thì khác, mà trước lưu đày thì khác. Chỉ là một dân duy nhất mà thôi. Thế cho nên khi người ta từ thời lưu đày trở về, người ta xây dựng đền thờ cũng trên cái nền đền thờ cũ. Rồi việc tế tự người ta cũng trao cho hậu duệ của những vị tư tế ngày xưa. Rồi những sinh hoạt phụng tự người ta cũng tái lập những nghi thức cũ ngày xưa và những lề luật hướng dẫn cộng đồng vẫn là luật từ thời ông Mô-sê. Cho nên nó diễn tả tính liên tục. Ngày hôm nay trong giáo hội Công giáo của mình, mình cũng nên quan tâm đến điều đó. Cái cử hành phụng vụ chẳng hạn, nó mang tính liên tục từ thời các thánh tông đồ cho đến bây giờ, chứ không phải là một sự cắt quãng đâu. Đấy là một vài điểm lớn tôi lưu ý các anh chị